Bài thứ 56, phán xét chung. Ngày ấy là ngày giận dữ, là ngày âu lo, là ngày khốn nạn. Đó là tiếng sách thánh dùng mà chỉ ngày phán xét chung đối với những kẻ chết đang khi mắc tội trọng. Quả vậy, ngày ấy những kẻ tội lỗi khốn nạn sẽ xem thấy hết mọi tội lỗi chúng bày ra trước mặt cả loài người, rồi chúng bị đuổi ra khỏi đám các kẻ lành thánh và phải sa hỏa ngục đời đời. Ở đó chúng sẽ phải chết đời đời. Thánh Geronimo ẩn trong hang đá Bethlehem của người. Người chỉ lo đọc kinh, nguyện ngắm, đền tội. Thế mà hễ nghĩ đến phán xét chung, người vẫn sợ hãi run rẩy. Chân phước Juvenal Ansima mỗi lần nghe hát bài Dies Irae, Dies Irae liền nhớ đến sự phán xét chung và sợ hãi quá đến nỗi bỏ thế gian vào dòng. Lạy Chúa Giêsu, đến ngày kinh khủng ấy, số phận con sẽ ra sao? Có được ở bên hữu với các kẻ lành hay phải ở bên tả với các kẻ dữ? Con biết mình đáng phải ở bên tả. Nhưng nếu con phàn nàn vì đã vấp phạm đến Chúa, thì biết thật, Chúa còn thương tha thứ cho con. Vậy con xin hết lòng phàn nàn đau đớn và ước ao thà chết còn hơn là vấp phạm đến Chúa. Ngày phán xét chung là ngày ghê sợ, là ngày gia hình cho kẻ dữ, nhưng lại là ngày vui mừng toàn thắng cho kẻ lành. Quả vậy, ngày đó các kẻ lành sẽ được tung hô là vua trên cõi thiên đình và được gọi là bạn con chiên thanh sạch, không có một dấu vết, một chút tì ố. Lạy Chúa Giêsu, máu thánh Chúa làm cho con hy vọng. Xin Chúa quên những sỉ nhục đớn đau con đã làm cho Chúa, và xin đốt cả linh hồn và xác con cháy lửa kính mến Chúa lên. Lạy Chúa quý báu tuyệt bích, con kính mến Chúa và trông cậy Ngài phán xét sẽ được vào sổ các linh hồn đáng yêu mến. Chúa đã chọn lên thiên đàng để ca tụng và kính mến Chúa đời đời. Hỡi linh hồn tôi, hãy chọn, chọn ngay đi. Ngươi có muốn được triều thiên đời đời trên thiên đàng, tức là nơi ngươi sẽ được kính mến Chúa nhãn tiền, làm một với các thánh nam nữ, các thiên thần và rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời không? Hay có lẽ ngươi muốn hỏa ngục vô cùng, là nơi ngươi sẽ phải khóc lóc đau đớn, phải hết mọi người từ bỏ, phải mất chính Thiên Chúa là nguồn mạch mọi sự lành. Lạy con Thiên Chúa là đấng đã xóa tội lỗi cho loài người, xin thương con. Vâng, lạy con chiên Thiên Chúa là đấng cứu chuộc, bởi muốn cứu giúp chúng con khỏi hỏa ngục nên đã hy sinh cả mạng sống là chịu chết đau đớn trên thánh giá. Xin thương chúng con, nhất là xin thương con cách riêng vì đã vấp phạm đến Chúa nhiều hơn kẻ khác. Con cũng muốn ước ao kính mến Chúa nhiều hơn kẻ khác. Con hối hận quá vì đã phạm tội làm sỉ nhục cho Chúa, và trong ngày phán xét sẽ được cao rao những việc thương xót Chúa đã làm cho con, để làm sáng danh Chúa trước mặt cả loài người và cả các thánh thiên thần. Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con kính mến Chúa. Con không ước ao gì khác, chỉ ước ao một mình Chúa. Lạy Đức Mẹ Maria, trong ngày cả thế phán xét chung, xin Mẹ hãy ban cho con được gần Mẹ.